Phần 2, trọng sinh chi giải trí tông sư. Chương 382, từ thiện cuộc họp báo 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Triệu Uyển Tình đều ở phòng thu âm luyện ca, mà Tiêu Vân Hải chẳng những muốn luyện ca, còn muốn luyện vũ. Hắn muốn đem giác sờn mộng ảo vũ bộ hoàn mỹ hiện ra ở Kim Tôn âm nhạc tiết sân khấu thượng. Tại đây trong lúc, Tiêu Vân Hải chung cư tình yêu liền chiến liền tiệp. Download lượng mỗi ngày đều lấy lệnh người nghẹn họng nhìn chân chối tốc độ điên trướng. Ngày 2 tháng 12 tại tuyến quan khán 856 vạn đợt người. Download lượng 4.845 vạn đợt người. Ngày 3 tháng 12 tại tuyến quan khán 963 vạn đợt người. Download lượng 5.521 vạn đợt người. Ngày 4 tháng 12, chung cư tình yêu phá phía trước sở hữu ký lục. Tại tuyến quan khán 1.598 vạn đợt người. Download lượng 10.365 vạn đợt người. Trải qua liên tục 4 ngày điên cuồng. Ngày 5 tháng 12. Chung cư tình yêu không thể tránh khỏi chảy xuống dưới. Tại tuyến quan khán 245 vạn đợt người. Download lượng 2.564 vạn đợt người. Hết hạn đến ngày 8 tháng 12 năm 24.00, chung cư tình yêu tại tuyến quan khán tổng đợt người vì 6.124 vạn. Download lượng vì 283 triệu đợt người. Dựa theo hợp đồng quy định, Tiêu Vân Hải tổng cộng đạt được 864 triệu lợi nhuận. Thời gian dài, phá 1 tỷ hẳn là không có vấn đề. Một bộ gần đầu tư 1.000 vạn. 18 thiên quay chụp xong phim truyền hình thế nhưng có thể đạt được vượt qua 1 tỷ lợi nhuận. Này quả thực quá làm người khó có thể tin. Tiêu Vân Hải cũng bị mọi người xưng là giới giải trí siêu cấp máy in tiền. Trên thực tế, Tiêu Vân Hải đối cái này thành tích cũng là phi thường kinh ngạc. Rốt cuộc, chung cư tình yêu chỉ là một cái thức ăn nhanh dường như bắp rang phim truyền hình. Thế nhưng có thể được đến nhiều như vậy người thích. Xác thật ra ngoài Tiêu Vân Hải dự kiến, một vị trong vòng không muốn lộ ra tên họ nhà phê bình điện ảnh phân tích chung cư tình yêu thành công bí quyết. Đệ nhất, chung cư tình yêu đạo diễn Tiêu Vân Hải là giới giải trí vài thập niên tới khó gặp thiên tài nghệ sĩ. Hắn tam bộ võ hiệp tiểu thuyết, 2 chương âm nhạc album, 4 bộ đại nhiệt điện ảnh kịch, cho hắn mang đến mấy ngàn vạn fan. Chỉ bằng vào những người này, là có thể làm chung cư tình yêu kiếm đầy bồn đầy chén. Đệ nhị, vừa mới hạ họa điện ảnh Salad phiền não hỏa biến toàn hoa hạ. Đạt được thật lớn thành công, Tiêu Vân Hải hài kịch thiên phú được đến mọi người tán thành. Chung cư tình yêu cùng Salad phiền não một mạch tương thừa, tự nhiên hấp dẫn không ít hạ mê nhóm chú ý. Đệ tam, chung cư tình yêu chất lượng phi thường hảo, các diễn viên các có đặc sắc, hơn nữa cười liêu không ngừng. Tuyệt đại đa số võng hữu đều là xem thử đệ nhất tập liền cười không được, sau đó lập tức đem toàn kịch cấp đóng gói download. Hơn nữa nó danh tiếng phi thường không tồi, thành công tự nhiên là không thể tránh được. Vị này nhà phê bình điện ảnh lời bình được đến rất nhiều người tán thành, mà đối những cái đó giải trí công ty mà nói, từ chung cư tình yêu trên người, bọn họ thấy được một cái dĩ vãng có chút bỏ qua thương cơ. Đó chính là video trang web cái này con đường. Một khi vận dụng hảo, hiệu quả tựa hồ muốn so đài truyền hình cường đến nhiều. Bất quá, bọn họ cũng rất rõ ràng. Đài truyền hình giống như là một cái giữ gốc đơn vị. Cho dù chất lượng, danh tiếng kém tới cực điểm, bọn họ cũng làm theo có thể kiếm tiền. Mà internet video lại không được. Một khi không chiếm được các võng hữu tán thành cùng thích, căn bản là không ai sẽ xem. Vậy chỉ có thể lỗ sạch vốn. Bởi vậy, tuy rằng Tiêu Vân Hải ở trước mặt mọi người làm một cái hoàn mỹ làm mẫu, nhưng vẫn như cũ vô pháp thay đổi đài truyền hình chủ đạo địa vị. Ngày 9 tháng 12 buổi sáng 9 giờ 40 phút, mấy trăm gia truyền thông phóng viên tề tụ phong hào 5 sao cấp khách sạn lớn. Bởi vì Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình sắp sửa ở chỗ này cử hành Tình Hải trợ học tập quỹ hội từ thiện cuộc họp báo. Cho nên lại đây không chỉ là giải trí phóng viên, còn có xã hội phóng viên tin tức. Kinh tế tài chính phóng viên. Trường hợp phi thường đại. Một người tuổi trẻ phóng viên nói. Thật không nghĩ tới. Liên Hoa Hạ Nhân Dân Nhật Báo phóng viên đều lại đây. Không chỉ là bọn họ. Người xem. Trung ương nhất bộ. Nhị bộ. Tứ bộ phóng viên cũng toàn bộ đến đông đủ. Ai nha. Thiên đâu. Như thế nào Liên Hoa Hạ chính trị Nhật Báo phóng viên đều tới rồi. Chuyện này cùng chính trị cũng có quan hệ sao? Ai? Mặc kệ như thế nào? Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình này vợ chồng son đã tiến vào quốc gia trong mắt. Về sau tiền đồ không thể hạn lượng nha. Buổi sáng 10 giờ chỉnh. Tiêu Vân Hải, Triệu Uyển Tình cùng Hoa Hạ Hội Chữ Thập Đỏ Hội trưởng Lục Thiên Tứ cùng nhau đi tới hội trường. Mới vừa đi xuất phát bố sẽ hiện trường. Các phóng viên trong tay camera. Máy quay phim liền đồng thời phát uy. Đèn flash giống như giông tố giống nhau. Bỗng nhiên bùng nổ mở ra. Đem toàn bộ hội trường chiếu rọi trắng xóa một mảnh. Cơ hồ nhìn không tới bất cứ thứ gì. Lục Thiên Tứ đối với Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình gật gật đầu. Sau đó đi đến microphone trước mặt. Nói. Hôm nay, ta thật cao hứng. Bởi vì chúng ta Hoa Hạ Hội Chữ Thập Đỏ lại lần nữa tăng thêm 2 vị tương lai từ thiện ra. Bọn họ chính là Hoa Hạ không người không biết, không người không hiểu Tiêu Vân Hải tiên sinh cùng Triệu Uyển Tình nữ sĩ. Hai người đem ở Hoa Hạ Hội Chữ Thập Đỏ thành lập một cái tình hải giúp học tập quỹ từ thiện. Chủ yếu dùng cho trợ giúp nghèo khó khu vực dựng lên trường học. Cải thiện nơi đó học tập hoàn cảnh, giúp đỡ khó khăn hài tử đi học từ từ. Phía dưới làm chúng ta dùng nhất nhiệt liệt vỗ tay. Hoan nghênh Tiêu Vân Hải tiên sinh đại biểu tình hải giúp học tập quỹ từ thiện nói chuyện. Ở toàn trường nhiệt liệt vỗ tay chung. Tiêu Vân Hải đi lên trước tới. Mỉm cười nói. Nói thật, đối với như vậy trang trọng trường hợp. Ta là thực sự có chút không thích ứng. Ha ha ha, dưới đài phóng viên tức khắc đều thiện ý nở nụ cười. Tiêu Vân Hải nói. Thời gian dài như vậy. Đối ta tính tình, đại gia hẳn là cũng đều có điều hiểu biết. Nếu không phải bởi vì tình hải giúp học tập quỹ hội từ thiện xác thật yêu cầu xã hội tình yêu nhân sĩ trợ giúp, ta căn bản là sẽ không cử hành cái này cuộc họp báo. Ở phía trước đoạn thời gian, ta đã từng nói qua chuyện này. Sở dĩ kéo dài tới hiện tại mới thành lập, là bởi vì Salad phiền não album tiền vẫn luôn không tới ta chướng thượng. Khi ta ngày hôm qua bắt được này số tiền sau, liền cấp khó dằn nổi tìm được rồi Lục hội trưởng. Ở hắn dưới sự trợ giúp, chúng ta tình hải giúp học tập quỹ hội từ thiện rốt cuộc thành lập. Ta hy vọng đang ngồi phóng viên có thể đem chúng ta tình hải giúp học tập quỹ hội từ thiện hảo hảo mà tuyên truyền một chút. Làm càng nhiều tình yêu nhân sĩ có thể dũng dực quyên tiền. Trợ giúp những cái đó yêu cầu chúng ta trợ giúp bọn nhỏ. Ta nói liền nói đến nơi đây đi. Có cái gì vấn đề? Đại gia có thể hỏi. Hoa Hạ Nhân Dân Nhật Báo phóng viên khi trước đứng lên. Hỏi. Tiêu tiên sinh. Triệu nữ sĩ. Các ngươi đã từng đối rất nhiều truyền thông nói qua. Muốn đem các ngươi về sau âm nhạc album một nửa thu vào lấy ra tới quyên đến cái này quỹ hội. Không biết lời này còn có tính không số. Tiêu Vân Hải cười nói. Đương nhiên tính toán. Không chỉ có như thế, chúng ta mỗi năm quyên tiền mức đều sẽ theo chúng ta hai người phát triển tình huống mà không ngừng biến hóa. Thông tục giảng, chính là chúng ta phát triển càng tốt, quyên mức liền càng nhiều. Nhưng mỗi năm tuyệt đối không phải ít với 200 triệu. Oa, lớn như vậy khí, mỗi năm ít nhất 200 triệu nha. Đều đuổi kịp chúng ta tạp chí xã cả năm thu vào. Khó trách Lục hội trưởng sẽ tự mình lại đây. Quyên tiền mức lại là như vậy nhiều. Nếu bọn họ thật có thể làm được này đó. Từ hôm nay trở đi. Ta tuyệt đối sẽ không lại viết bọn họ một câu nói bậy. Triệu Uyển Tình bổ sung nói. Ta cùng Vân Hải ở nhà thương lượng quá. Vì làm một cái gương tốt. Chúng ta quyết định đem ít nhất còn có ngươi cùng Salad phiền não 2 chương album sở hữu thu vào toàn bộ quyên ra tới. Là tỷ y hát hải trợ học tập quỹ hội từ thiện tài chính khởi đầu. Cách chương.